Chương 336, đánh chó mù đường. Tiểu bảo bay rồi. Phảng phất là bị truyền nhiễm rồi, gâu gâu gâu, toàn thể Côn Ngô Tông người đều tại học chó sủa cái này, không đợi vây xem người kịp phản ứng, càng không đợi Dương Đình Sơn bên cạnh lão giả làm chút gì đó. Lệ Yến Du đã xé rách ma năng chàng đập cánh bay ra. Dù sao toàn thể đều tại sủa Côn Ngô Tông người, hiển nhiên đã bởi vì cùng Dương Thiếu Hành tinh thần lực tương liên, mà bị truyền bá tản ra đến chó điên độc tố tai họa, toàn bộ lệnh. Nhưng lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu hoành phi không mà ra Yến Du, còn đem ma năng chàng đồng thời thuốc dục bạo, còn lại sóng cấp tốc chấn vào Côn Ngô trên dưới tâm mạch, đem những này đã bị tinh thần lực độc tố xung kích đến Côn Ngô Tông người. Một cái nồi nổ rồi, cái này vẫn chưa xong, xa xa không xong băng. Yến Du phất không xé một cái ở giữa. Âm cả tòa Côn Luân Thần Sơn QNZ tại sụp đổ. Mà vô luận là ma năng chàng, vẫn là Côn Luân Thần Sơn, vậy cũng là Côn Ngô Tông trên dưới tụ hợp gọi đến tồn tại, lúc này Yến Du không giả, trực tiếp đều cho xé, kết quả không cần nói cũng biết. Âm đứng mũi chịu sào Dương Thiếu Hành đã tâm mạch đủ tổn hại tại chỗ phun máu ngã xuống đất, tu vi mất hết, chó điên độc càng là toàn diện chuyển biến xấu, đến mức hắn tiếng kêu thảm thiết, đều cùng tiếng chó sủa giống nhau như lúc. Âm ầm ầm, còn lại Côn Ngô Tông đệ tử cùng Dương Thiên Tứ các loại hai đời Côn Ngô Tông trưởng lão QNZ tất cả đều bị đả thương nặng tinh thần lực và tâm mạch, đã tại tập thể thổ huyết. Có thế cái này vẫn chưa xong phượng địch. Yến Du công kích, đã theo những người này đối Côn Luân Thần Sơn trường khống, cùng đối ma năng chàng khống chế, ngược dòng trả lời đến thân thể bọn họ bên trong, trong nháy mắt phá vỡ phát nổ bọn hắn tâm mạch, để bọn hắn giống như tu vi mất hết. Mà ở trong quá trình này phốc cầm không ít Côn Ngô tinh duệ đệ tử bởi vì nhục thân quá yếu, đã tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, hai đời Côn Ngô trưởng lão tự nhiên toàn bộ bị phế. Có thể nói, trước đây bọn hắn không có nhiều muốn mặt, lúc này bọn hắn tổn thất liền lớn bấy nhiêu. Cho nên cái này vẫn chưa xong không xong đâu. Đến không có ý định buông tha Dương Đình Sơn Yến Du, nàng đã một chảo bắt hướng Dương Đình Sơn, hiển nhiên là phải đem không ra sân Dương Đình Sơn cũng làm chết. Làm càn Dương Đình Sơn bên cạnh lão giả vội vàng mạnh chống đỡ xuất thủ. Đáng tiếc cút Yến Du lạnh lùng vừa quát ở giữa, đầy đủ thể hiện ra sáng thế nữ quân chi huy, trực tiếp đem tên lão giả kia uống đến tạc không bay ra, rơi xuống võ đài nện đến đầu đầy huyết. Mà Dương Đình Sơn hắn thậm chí không kịp hô, hắn liền cảm giác xuống bụng đau xót, đan điền đã vỡ, tu vi đã phế. Đây chính là Yến Du, sát phạt quả đoán nguyên sơ nữ quân khi nàng không giả, không câu cá lúc, toàn bộ Côn Ngô Tông cộng lại cũng chỉ là một con run dế mà thôi. Loại này thực lực tuyệt đối trên lệch không không, Dương Đình Sơn rốt cục cảm nhận được, đồng thời hắn khu nở dê cùng Khấu Nguyên Xu một dạng triệt để tuyệt vọng. Dù sao tu vi mất hết, đối với Dương Đình Sơn dạng này tông môn khôi thủ mà nói, so giết hắn còn khó chịu hơn. Nhưng Yến Du chính là không cần hắn chết, nàng muốn bọn hắn tất cả đều chết không yên lành. Lệ Phượng Hoàng Chi Hỏa, cấp tốc đốt lần toàn thành. Trực tiếp hàng lâm Côn Ngô Tông bản bộ khởi xướng diệt tông đổ sát. Dù là Côn Ngô Tông trong môn, có lẽ QNZ có thiện lương hạng người, vô tội đại tân sinh, nhưng đây chính là nhân quả. Ở kiếp trước Côn Ngô Tông chu diệt Thương Ngô toàn tông, hủy diệt Thương Ngô đạo thống, đối Thương Ngô Tông trên dưới chém tận giết tuyệt. Bây giờ, Phượng Hoàng trở về lấy huyết tẩy huyết, ăn miếng trả miếng. Âm ngút trời phượng hỏa, trực tiếp nổ tung Côn Ngô sân cửa, cấp tốc thiêu đốt hướng Côn Ngô trong ngoài. Đem tất cả tội nghiệt đốt diệt, còn như vô tội uổng mạng người, đều có luân hồi đạo theo lẽ công bằng xử lý. Hiện tại ầm ầm vô tận hừng hực phượng hoàng lửa không có lưu tình chút nào, nó mang theo Trương Vân Mộng Mâu nữ thâm cửu nhất hận, nhất oan tố thỉnh, gánh chịu các nàng hai đời tình cửu. Mà hết thể này, đã đem xem hiểu một màn này Y Y Hải Doãn đều kinh đến, hắn thế mới biết, tiến ra tiểu cô nương mục đích không chỉ là khiêu chiến chiến thắng, mà là muốn hủy diệt toàn bộ Côn Ngô Tông. Một màn như thế không xem tại đã bị phế Dương Đình Sơn trong mắt, tự nhiên càng làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng, hừng hực phượng hoàng liệt diễm, triệt để đốt cháy không chỉ là Côn Ngô Tông người, càng là Côn Ngô Tông tất cả truyền thừa. Dù sao toàn bộ Côn Ngô Tông chiến lược mạnh nhất, cũng đều được đưa tới Vương Đình Võ Đài, chỉ còn lại mấy vị hộ pháp, chỉ sợ không gánh nổi mấy người, cho nên từ hôm nay sau này, Côn Ngô Tông sợ đem không còn tồn tại. Thật ác độc, Dương Đình Sơn cho đến giờ phút này mới hiểu được, tiến ra nha đầu này từ vừa mới bắt đầu liền không thể hiện ra thực lực chân chính, lúc này nàng mới xem như đem bản lĩnh thật sự lấy ra. Mà nàng này chiến lực, căn bản không tại đại tư mệnh phía dưới, đáng hận bọn hắn một mực bị lừa dối, coi là nàng này mặc dù thiên phú chắc tuyệt, vẫn còn có thế bị chết sát xuống tới. Y hệt năm đó Trương Vân Mộng ai có thể nghĩ, người ta một mực tại đùa bỡn bọn hắn liền đợi đến bọn hắn đem tất cả hậu thủ tuân ra đến, tiếp đó từng cái chẳng diệt, để bọn hắn liền tự vệ dư địa đều không có. Thời gian đến giờ phút này, Dương Đình Sơn cơ hồ triệt để tuyệt vọng, hắn chỉ mong, trưởng giả còn có hậu thủ, bằng không bọn hắn Côn Lô Tông, thật muốn đến đây rút lui, không còn tồn tại. Tê Cực Cực nhìn đến đây toàn trường người vây xem, tự nhiên là vừa kinh vừa sợ, bởi vì Dương Đình Sơn tỉnh ngộ ra sự thật, bọn hắn cũng mới thấy rõ, cho nên bọn hắn mới biết được, Yến Du thực lực chân chính, không ngờ mạnh đến một bước này. Cái này sợ không phải đã thành thần đi, may mắn ta không có đắc tội Thương Nô Tông. Mẹ ta a, thế lực khắp nơi đều lấy bị Yến Du mạnh, rung động vừa vặn không xong ra, tiếp đó bọn hắn liền minh bạch. Kỳ thật bọn hắn sơm cái kia đoán được, dù sao người ta Yến các lao hai vị hầu gái đều rất xinh manh, a đã có kỳ chủ tất có hắn thân, cái kia trái lại hẳn là cũng thành lập, hai cái hầu gái đều dữ dội chủ tử, lại thế nào khả năng chỉ là hào nhoáng bên ngoài bình hoa, cho nên Côn Ngô Tông diệt đến không an. Thật không an. Khu liên tiếp ho ra máu, Dương Đình Sơn, nước mắt đều rớt xuống. Trơ mắt nhìn xem Bắc Giao Côn Ngô Tông cửa, chôn vùi tại ngập trời trong biển lửa hắn. Chỉ có lòng tràn đầy hối hận a, thật hối hận a, nếu như sớm biết nàng này cùng đại tư mệnh mạnh như nhau, hắn thế nào sẽ đi treo chọc, tất nhiên cần phải co được giãn được thần phục, chịu được. Đáng hận nàng này một mực không hiển sơn không lộ thủy, mãi đến hôm nay đi một đạo khàn khàn tuổi già thanh âm, lại tại thời khắc này, vang tại Dương Đình Sơn bên tai, lệnh hắn trong lòng một sợ coi là có thế đào thoát lên trời. Trưởng giả thật có hậu thủ đâu, không ngờ rằng mới cao hứng không đến hô hấp một cái thời gian, Dương Đình Sơn, hắn liền liền song nhược rơi xuống vách đá chạy đi đâu. Tự Thương Ngô Tông phương hướng chân xuất tranh ầm, đã tại tên kia Côn Ngô lão giả phát ra tiếng trong chớp mắt, tế điệu Dương Đình Sơn vừa sinh ra chờ mong, đem hắn cùng quăng lên hắn Côn Ngô lão giả đánh rất trên mặt đất. Phốc liên miên phun máu hai người, trực tiếp bị chấn động đến tạng phủ lệch vị trí, như chó chết ngã trả lời Côn Ngô ngồi vào bên trên. Chỗ nào đều trốn không đi, thật sự là trốn trời không cửa, độ địa không đường. Mà thời khắc này, QNZ không có bất kỳ người nào dám giúp bọn hắn nói chuyện, một cái đều không có, vô luận là Giao Đài Tiên Tông, vẫn là Thanh Liên Tông người, đều không phát ra tiếng. Cuối cùng vẫn là Định Tây Vương dẫn đầu mở miệng, đại tư mệnh, tiến các lão, mà thôi đi, đã là hai cái phế nhân. Hình đường chủ, đi đem người mang đến Yến Thanh biểu thị, Định Tây Vương. Côn Ngô Tông nói thế nào đã từng cùng ta Thương Ngô Tổ sư ra có một ít nguồn gốc, ta Tông chắc chắn hảo hảo khoản đãi. Định Tây Vương, hắn cũng sẽ không nói, dù sao Côn Ngô Tông đã là con rơi. Thương Ngô Tông hình đường đường chủ đương nhiên liền dẫn người đi giúp người, đây cũng là bọn hắn hình đường nhất uy phong, một lần chấp pháp đến mức may mắn tham dự đệ tử đều thập phần hưng phấn. Ngươi Si Bích Liên hữu tâm nói hai câu, nhưng Thánh Liên giáo các đệ tử đã ngăn trở nàng. Không thấy được người ta Yến các lão còn ở trên trời nhìn chằm chằm bay lên sao? Thánh Liên giáo các đệ tử cảm thấy, bọn hắn đều có thể nghe được, đến từ Bắc Giao tiếng kêu thảm thiết, rồi có thể thấy được lúc này Côn Ngô Tông tông môn, ngay tại trải qua cỡ nào thảm liệt bị diệt quá trình. Nhưng mọi người không biết là, Yến Du tại phá hủy Côn Ngô Tông đồng thời nàng còn tại phá hủy cái kia không gian tường kép, nghiền nát ma linh ám vực cùng hiện thế liên hệ. Mãi đến hết thể kết thúc nàng mới từ không trung hóa thành một mảnh bảy màu chi quang, trên đài cao hiện trả lời nguyên hình, lộng lẫy, không giống người thật, phảng phất một tôn không có tình cảm thần tố, để cho người ta nhìn đến tâm tắc nghẽn. Lạnh nhóc con lại hết sức hưng phấn kêu một tiếng, tiếp đó liền biến mất tại chỗ, đem khiêng ôm hắn Yến Thanh giật nảy mình, nhưng sau một khắc, người người đều nhìn thấy, nhóc con đã đầu nhập hắn nương thân trong ngực. Thấy được đại tư mệnh chính là mi dài hơi nhíu, có chút câu môi ẩm, cái kia bị hình đường đường chủ tự thân trói đến Thương Ngô trận doanh Côn Ngô lão giả, lại đột nhiên toàn thân hở ra, càng là lựa chọn tại thời khắc này, phát khởi tự bạo.